Bắc Uyên Tiên Tộc, chương 298, Dân Phong Thuần Phát, góc truyện audio.com. Vương Đạo Viễn cũng vô pháp hoàn toàn xác định vấn đề xuất hiện tại nơi nào. Phi Diên cấu tạo vô cùng đơn giản, mô hình phảng phất ưng loại yêu cầm ngoại hình, hai cánh cùng đuôi cánh đều là cố định từ, hẳn là sẽ không xuất hiện quá lớn vấn đề. Ưng loại yêu cầm phi hành tốc độ có thể so nhân loại mau hơn. Kim Dực là nhị giai trung phẩm tu vi. Một cái canh giờ 5000 dặm cũng cùng chơi tựa như. Cũng không gặp nó tại không trung loạn chiến. Dùng cho phi hành khí văn. Đều là tại Hạc Vũ Chu thượng trích dẫn xuống tới. Hạc Vũ Chu là tương đối thành thục pháp khí. Chủ yếu khí văn sẽ không tồn tại chí mạng chỗ thiếu hụt. Lớn nhất khả năng là phi hành khí văn cùng phi diên khí hình không hoàn toàn xứng đôi. Nhị giai thượng phẩm luyện khí sư cũng có thể cải tiến khí văn, nhưng tuyệt không phải một sớm một chiều có thể hoàn thành. Này phi diên tốt xấu một cái canh giờ có thể ổn định phi hành 3400 dặm trái phải. So trúc cơ đỉnh phong tu sĩ bay nhanh liền đủ dùng. Hắn cũng không dám cùng tử phủ tu sĩ gây khó dễ. Không truy cầu có thể bay qua được tử phủ tu sĩ. Đến nỗi giải quyết cái này vấn đề. Cũng không phải sốt ruột. Chờ giải quyết xong Sơn Bắc sự tình. Đem phân thân Bạch Thịnh ném vào Linh Châu không gian. Nhượng hắn chậm rãi nghiên cứu đi thôi. Tại Bảo Kính Hồ Ốc đảo Nam 1000 dặm chỗ. Thu hồi phi diên. Cải thành ngự kiếm phi hành. Bảo Kính Hồ Ốc Đảo ở vào sa mạc Nam Duyên. Toàn bộ ốc đảo đại khái hiện lên hình bầu dục. Đông Tây nhất dài 500 dặm trái phải. Nam Bắc nhất rộng hơn 300 dặm. Ốc đảo địa thế thấp trũng. Nam Bắc đều có một cái tiểu sơn mạch. Trên núi Tuyền Thủy hội tụ thành một mảnh dài hẹp khê lưu. Hướng trung gian thấp trũng chỗ chảy tới. Tầm bổ hai sơn chi gian này chỗ bồn địa, ốc đảo trung ương, là một cái đường kính trăm dặm trái phải hình tròn hồ nước. Bởi vì hai cái tiểu sơn mạch, hầu như đem ốc đảo hoàn toàn vây quanh, bên ngoài phong khó mà thổi vào tới. Mặt hồ gợn sóng không thịnh hành, quanh năm thủy bình trong như gương, cho nên được gọi là Bảo Kính Hồ. Bảo Kính Hồ Ốc Đảo có một cái nhị giai thượng phẩm vô thuộc tính linh mạch. Kia mặt phía nam là thưa thớt thảo địa. Mặt khác ba mặt đều là sa mạc. Loại này hoàn cảnh hạ. Bảo Kính Hồ Ốc Đảo là hoàn toàn xứng đáng bảo địa. Bảo Kính Hồ chung quanh hoàn cảnh ác liệt. Phụ cận cũng không có đại quần yêu thú cùng bán yêu bộ lạc. Nghe nói nhiều năm trước, Bảo Kính Hồ ngược lại là có một đám yêu thú. Về sau bị bán yêu diệt tộc. Về sau, nơi đây liền trở thành một cái bán yêu bộ lạc địa bàn. Triệu quốc hoàng tộc chưa bị diệt thời điểm. Liền nhiều lần lướt qua hồi Nhạn Sơn. Trinh phạt yêu tộc. Tại Sơn Bắc thành lập rất nhiều nhân tộc cứ điểm. Sơn Bắc rất nhiều nhân tộc tiểu thế lực. Đều là khi đó lưu lại. Có người, có linh khí địa phương. Tựu thiếu không được tán tu. Một chút dân liều mạng tứ phía tán loạn, tìm kiếm đặt chân chi địa. Tại mấy trăm năm trước, một đám trúc cơ hậu kỳ bỏ mạng tán tu phát hiện Bảo Kính Hồ Ốc Đảo. Mà chiếm cứ nơi này bán yêu, tu vi tối cao cũng chỉ có trúc cơ hậu kỳ. Căn bản ngăn cản không được này quần dân liều mạng. Cuối cùng bán yêu bộ lạc tử chết. Trốn thì trốn, nơi đây liền thành tán tu địa bàn. Bảo Kính Hồ Ốc Đảo linh mạch, phẩm giai thật sự là thấp điểm. Tử phủ tu sĩ cùng với tam giai yêu thú căn bản chướng mắt nơi đây. Nhị giai yêu thú cũng không có bản sự cầm xuống nơi đây. Mà lại, Bảo Kính Hồ Ốc Đảo tính toán không thượng đại. Ở chỗ này thành lập cơ nghiệp, tiền đồ quá nhỏ, phủ cận cũng không có cái gì thượng được mặt bàn thế lực. Vạn dặm bên ngoài thế lực. Cũng không cần phải vì như vậy cái nhị giai linh mạch. Chuyên môn chạy tới kinh doanh nơi đây. Bởi vậy, Bảo Kính Hồ Ốc Đảo biến thành không ai quản địa phương. U Minh Tông cùng Sơn Bắc yêu tộc hòa giải về sau. Sơn Bắc nhân tộc số lượng kịch liệt tăng lên. tán tu cũng liền càng nhiều. Bảo kính hồ bởi vì kỳ đặc thù tính, dẫn tới càng nhiều tán tu. Dân liều mạng cũng ưa thích ngốc ở chỗ này. Nhiều năm trước, Trần Ký cùng Tề Vân, chính là chỗ này chút dân liều mạng trong một thành viên. Bảo kính hồ bờ đông bên là một chỗ phường thị, thậm chí nói là phường thị đều có chút miễn cưỡng. Tiêu chuẩn gánh hát rong, chỉ có linh tinh mấy cái miễn cưỡng tính toán được thượng điếm phô công trình kiến trúc. Mặt khác người đều là ở bầy hàng vỉa hè. Nơi đây không có bất luận cái gì quy củ đáng nói. Cũng không có chủ sự người. Một chút tu sĩ ỷ vào tu vi cao thâm. Cướp bóc buôn bán tu sĩ. Cũng không ai quản. Một khi phát sinh xung đột. Ai thắng ai có lý. Những người khác bị xung đột tập kích. Nếu là thực lực chưa đủ. Cũng chỉ có thể tự nhận không may. Này là một cái chính thức cường giả vi tôn địa phương. Nắm đấm chính là đạo lý. Phía trước ngược lại là có người tưởng ở chỗ này lập quy củ. Đáng tiếc bị quần ẩu tới chết. Vương đạo viễn chân đạp hổ sát kiếm. Rơi xuống phường thị biên giới. Hắn tưởng tìm Trần Ký suối quẩy. Dù sao cũng phải hiểu rõ một chút này lão tiểu tử tình huống. Phường thị loại này ngư long hỗn tạp địa phương. Nhất thích hợp tìm hiểu tin tức. Hạ xuống nơi. Liền có một gã trúc cơ 9 tầng. Đang mặc hôi bào tu sĩ đi lên đến đây. Gia hỏa này cũng không nói rõ ràng ý đồ đến. Liền nhìn chằm chằm vào Vương Đạo Viễn xem. Vương Đạo Viễn bị nhìn thấy có chút phát mao. Hắn lúc này thi triển dịch dung thuật sửa lại tướng mạo. Cùng tại Quy Nhạn phường thị lúc tướng mạo bất đồng. Bất quá vẫn là một bộ trung niên nhân bộ dáng. Tu vi ngược lại là không có ẩn tàng. Trúc cơ 8 tầng ở chỗ này còn có thể hù dọa không ít người. Nếu là tu vi quá thấp, sẽ có rất nhiều phiền toái. Hắn cũng không có triển lộ cái gì bất thường địa phương. Này người một mực nhìn chằm chằm vào hắn xem. Không biết phát chính là cái gì thần kinh. Vương Đạo Viễn hướng phải đi mấy bước. Tưởng lách qua trước mặt hôi bào tu sĩ. Hôi bào tu sĩ cũng hướng phải rời mấy bước. Tiếp tục chặn đường. Này tôn tử là thành tâm tới tìm cha. Vương Đạo Viễn tự nhiên cũng không thể lùi bước. Tán tu đều là bắt nạt kẻ yếu. Sợ hãi kẻ mạnh tánh tình. Ngươi chịu thua một lần. Sẽ có càng nhiều người khi dễ thượng môn. Vương Đạo Viễn hỏi. Đạo hữu là cái gì ý tứ? Hoa cái nói. Hôi bào tu sĩ cầm ra một cái túi chữ vật. Cười nói. Hiểu quy củ liền được. Nơi đây là 1000 khối linh thạch. Ngươi trong tay này chuôi đoàn kiếm thuộc về ta. Nhìn ngươi trúc cơ 8 tầng tu vi. Thu thập ngươi cần phí một phen công phu. Mới cho ngươi cái này giá. Thức thời liền lưu lại đoàn kiếm. Cầm lấy linh thạch xéo đi. Vương Đạo Viễn cầm ngược hổ sát kiếm chuôi kiếm. Cường hãn thần thức chi lực phóng thích ra. Thi triển vân yên độn. Theo hôi bào tu sĩ bên người xẹt qua. Một cỗ tất hắc sắc vân vụ đem chung quanh 10 trượng địa phương bao phủ ở. Hắn cố tình thu. Không có toàn lực thi triển vân yên độn. Mấy tức thời gian đi qua. Hắc sắc vân vụ tản đi. Hôi bào tu sĩ vẫn cứ bảo trì nguyên lai tư thế. Chẳng qua là trong tay túi chữ vật. Cùng với bên hông túi chữ vật cũng bị mất. Vương Đạo Viễn trong tay cầm lấy hai cái túi chữ vật. Cười nói. Bảo kính hồ thật đúng là dân phong thuần phác. Vừa tới liền có người tiễn đưa thượng toàn bộ thân ra. Chung quanh tu sĩ. Biểu lộ đều có chút quái dị. Còn lần thứ nhất có người như vậy khoa trương bảo kính hồ. Thủ sủng nhược kinh A vừa dứt lời. Hôi bảo tu sĩ ngã ngã xuống đất. Đầu trên mặt đất dập đầu một chút. Trực tiếp cùng thân thể phân ly. Bất quá cũng không có huyết dịch lưu ra. Nhìn kỹ đi qua. Trên cổ đoạn khẩu sử. Kết nhất tầng hắc sắc băng. Lần này chung quanh tu sĩ là thật có điểm kinh ngạc. Càng nhất giai trong nháy mắt sát. Vẫn chưa có người nào thấy rõ hắn là thế nào động thủ. Vương Đạo Viễn lúc này lại lên tiếng. Ta không có lấy người luyện khí thói quen. Này đầu chết cầu ai hiếm lạ thì cầm lấy đi. Dứt lời, quay người đi thẳng về phía trước. Chờ hắn đi ra hơn 20 trượng xa, mới có mấy cái tu sĩ dám tiến lên cướp đoạt thi thể. Trong phường thị một cái trên lầu cao, hai gã tóc trắng xóa lão niên tu sĩ. Một người râu dài, một người râu ngắn, một mực ở nhìn chăm chú lên này nhất màn. Râu dài tu sĩ hỏi, nhìn ra cái gì sao? Râu ngắn tu sĩ đáp, thần thức áp chế, nhượng đối thủ ngắn ngủi thất thần. Sau đó thi triển cao minh độn thuật, nhanh chóng theo đối thủ bên người xẹt qua. Dùng trong tay đoàn kiếm chảm hạ đối thủ đầu lâu. Người này linh lực, có chứa nhất chủng âm hàn chi khí. Có thể đem trúc cơ 9 tầng tu sĩ huyết dịch đông kết. Độn pháp cực kỳ bất phàm. Ta cũng không có nhìn ra cái gì danh đường. Mà lại, người này thần thức tu vi không tại ta và người phía dưới. Râu dài tu sĩ cười nói. Phía trước nói rất đúng. Sau cùng câu nói đầu tiên là phóng cái rắm. Cái gì gọi không tại ta và ngươi hai người phía dưới. Ngươi cùng hắn so đấu một chút thử xem. Này tiểu tử thần thức tu vi so chúng ta hai cái trúc cơ đỉnh phong tu sĩ đều cường. Thực không biết là thế nào tu luyện ra tới. Râu ngắn tu sĩ bất đắc dĩ cười nói. Liền không cho phép ta nói câu khoác lác ư, cái kia người này thế nào xử trí. Thu thập rơi vẫn là lôi kéo. Đuổi theo xem bản sách mới nhất chương và tiết. Hạ tái bản đứng vĩnh cửu miễn phí tiểu thuyết táp. Cách chương.